Chương 626, 626, Lý Hoa Phỉ mời, 1. Tại cửa thang máy mở ra nháy mắt kia, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh liền xông ra ngoài, chỉ chừa cho nam nhân một cái tinh tế bóng lưng. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm vội vàng rời đi bóng lưng, trong thang máy nam nhân lúc này mới chậm rãi đi ra thang máy, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nôn nôn no nở dê no nở dê. Hắn ở trong lòng đầu nói thầm, tiểu sư muội thoạt nhìn vẫn là giống như lúc đầu à, vẫn là như vậy đáng yêu. Người đàn ông này, chính là Giản Vân Dịch. Hôm nay Giản Vân Dịch là tới nơi này tìm Lý Hoa Phỉ đưa tin. Hắn không chút hoang mang, hướng về 1302 đi đến. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã về đến cửa chính miệng, nhìn thấy Giản Vân Dịch QNZ cùng đi theo, nàng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, liền thấy Giản Vân Dịch trực tiếp đứng tại 1302 cổng. Hắn đến 1302 làm cái gì? Ninh Hoan Tâm không có mở cửa, mà là len lén cau mày, nhìn xem Giản Vân Dịch thân ảnh. Hôm qua sương mù nói sắt vách cái kia nữ nhân thần bí khả năng cùng cảnh sát có quan hệ, hiện tại lại xuất hiện một cái nam tử trẻ tuổi. Chẳng lẽ bọn hắn là cùng một chỗ sao? Một bên Giản Vân Dịch sớm cũng cảm giác được Ninh Hoan Tâm ánh mắt, nhưng là hắn không có quay đầu, QNZ không cùng Ninh Hoan Tâm nói một câu. Đời này, Giản Vân Dịch xem như suy nghĩ minh bạch. Đã hắn không cách nào làm đến như tưởng lệ hành như vậy góp không muốn mặt, như vậy hắn liền đổi một loại phương thức theo đuổi cầu tiểu sư muội tốt. Đông đông đông lúc này, Giản Vân Dịch đã gõ cửa phòng. Một lát sau, 1302 đại môn liền mở ra. Lý Hoa Phỉ đứng tại cửa ra vào, ánh mắt xem kỹ nhìn xem Giản Vân Dịch, nàng cũng không nói chuyện, liền yên lặng đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, mà trong thân thể không ngừng mà phóng thích ra tinh thần uy áp muốn cho Giản Vân Dịch một hạ mã uy. Giản Vân Dịch một mực vân đạm phong khinh, hướng về phía Lý Hoa Phỉ mỉm cười, xin hỏi là Lý Hoa Phỉ tổ trưởng sao? Tổ viên Giản Vân Dịch trước đến đưa tin, mời nhiều chỉ giáo Lý Hoa Phỉ. Giản Vân Dịch một bên Ninh Hoan Tâm, làm một quang minh chính đại nghe lén người, âm thầm nhớ kỹ hai người danh tự. Mà lúc này, Lý Hoa Phỉ sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Giản Vân Dịch cư nhưng bất động thanh sắc chống cự lại mình uy áp, chẳng lẽ vị này Giản nhị thiếu thật sự có cái gì không muốn người biết hơn người bản sự ngươi tới chậm. Qua vài giây đồng hồ, Lý Hoa Phỉ rốt cục chậm rãi mở miệng, nàng lúc này đã triệt hồi tinh thần lực của mình, nhìn xem Giản Vân Dịch nói nhỏ một câu. Ô, Giản Vân Dịch vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt dáng vẻ. Hắn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, mà lại vừa mới nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn 1303 cổng Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi cũng nghe hơn nửa ngày rồi, có phải là có hứng thú đến chúng ta nơi này phiếm vài câu? A, người này quả nhiên nhận biết mình. Ninh Hoan Tâm có chút xấu hổ cười một tiếng, ai nha, ta không phải cố ý nghe lén, không có ý tứ, ta đây không phải tìm không thấy thẻ ra vào sao? Nói, Ninh Hoan Tâm túi lầu xuống, làm bộ đảo túi sách của mình. Ninh tiểu thư. Lúc này, trong phòng Lý Hoa Phỉ đột nhiên đi ra, vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi tốt, ta là án chưa giải quyết ba khu Lý Hoa Phỉ. Đây là ta cộng tác Giản Vân Dịch, kỳ thật chúng ta lần này tới chính là đến điều tra tả hạ khúc bản án. Chắc hẳn ngươi QNZ không xa lạ gì đi tả hạ khúc bản án. Án chưa giải quyết ba khu. Ninh Hoan Tâm lông mày nhíu lại, nàng là đoán được, không nghĩ tới lại bị mình đoán đúng rồi. Hai người kia là đến điều tra tả hạ khúc bản án, như vậy chính là đến tìm kiếm Dịch đại sư sao? Dù sao, Dịch đại sư mới là vụ án kia phía sau màn hắc thủ. A, nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức đình chỉ động tác trên tay, quay người nhìn xem Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch. Án chưa giải quyết ba khu, các ngươi chính là chuyên môn xử lý phi tự nhiên vụ án phá án nhân viên.